Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, đã xông qua được. Lục Ly còn đang bế quan bên trong, hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy. Không biết hắn thương yêu nhất Trì Hy Nhi giờ phút này ngay tại thừa nhận cực khổ. Đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ bị làm bẩn không bằng hắn tại đồ thần điện đại quân đến tinh thần. Sơn sau 5 ngày tỉnh lại, hắn trợn mở tròng mắt thời điểm, một mặt phấn chấn, bế quan lâu như vậy, hắn rốt cục có một chút đột phá. Giờ phút này đối tại không gian chi lực trưởng khống tuyệt đối so trước đó mạnh mấy lần. Nếu như nói trước đó hắn chỉ có thể mượn nhờ phương viên một dạng không gian chi lực. Hiện tại hắn ít nhất có thể mượn nhờ phương viên 10 dặm không gian chi lực, mà lại đối tại không gian chi lực trưởng khống mạnh rất nhiều. Tựa như một người cảm ngộ hỏa hệ chân ý, bất kỳ cái gì hỏa diễm đều tùy ý không có trưởng khống thúc đẩy. Chấn áp, Lục Ly đều không có quá kỳ dị cử động, trực tiếp giơ tay lên một cái, thiên địa cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ là cảm giác được một đạo vô hình lực lượng trấn áp mà xuống. Huyết Linh Nhi phát hiện thần thi hoàn toàn không thể di động. Chủ nhân, ngươi đối không gian chi lực trưởng khống càng thêm lợi hại. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng Huyết Linh Nhi bản năng cảm giác được Lục Ly tiến bộ rất lớn. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng gật đầu nói, đi, chúng ta thử một chút đi. Lục Ly đứng dậy hướng Thâm Uyên bên kia đi đến. Trên đường hắn cảm ứng thoáng cái thần lực và nhục thân. Lần nữa cảm khái nơi này là một cái vô song bảo địa. Tại cái này tu luyện quá nhanh. Thần lực và nhục thân tăng phúc tốc độ quá nhanh. Hắn ở nơi này hơn 7 năm. Lại cảm giác so bên ngoài ngây người trăm năm tiến bộ nhanh hơn. Đến Thâm Uyên hẻm núi. Lục Ly vẫn là không có chính mình mạo hiểm, mà là lấy ra ngân sắc tiên tử, để thần thi tiến lên. Thần thi nhanh chân hướng cầu treo đi đến, đi 10 mét chi hậu thiên địa chi lực đột nhiên hàng lâm. Mây khói nhanh chóng ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm. Chấn áp, Lục Ly vung tay lên, một đạo vô hình lực lượng hàng lâm. Đem phương viên một dặm tất cả không gian toàn bộ trấn áp. Thần thi bỗng nhiên thời không pháp di động. Giữa không trung mây khói cũng vô pháp di động. Kia ngưng tụ thành hình kiếm đứng tại giữa không trung. Tựa như không gian bị đông cứng. Không tệ, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Đại thủ lần nữa vung lên không gian trấn áp biến mất. Lục Ly nhẹ tay nhẹ kéo một phát đem thần thi cho kéo lại. Hắn truyền âm nói, được rồi, hiện tại ta đi ở phía trước, người khống chế thần thi đi theo ta, chủ nhân cẩn thận chút, Huyết Linh Nhi truyền âm tới, Lục Ly tự tin cười một tiếng, hắn bây giờ có thể trưởng khống không gian chi lực quá mạnh. Hắn có lòng tin có thể trấn áp tất cả mây khói cùng bốn phía không gian. Lục Ly nhanh chân hướng tiền phương đi đến, vừa mới đi 10 mét. Một cỗ vô hình lực lượng trấn áp mà xuống, đem hắn cùng thần thi đều trấn áp. Lục Ly nửa điểm không thèm để ý, trong thân thể thần lực dựa theo kỳ lạ quy luật vận chuyển một vòng. Tay hắn lập tức có thể động, hắn tiện tay vung lên không gian chi lực phá giải, vù vù tương đương, giữa không trung trung vân khói ngưng tụ trường kiếm bắt đầu bắn xuống. Lục Ly đại thủ mãnh liệt vung lên, không gian lần này thế mà có chút sóng gió nổi lên. Một cỗ so vừa rồi cường đại gấp 10 không gian chi lực trấn áp tới. Đem những cái kia mây khói cùng trường kiếm đều cho trấn áp. Đi tương đương, Lục Ly một tay bắt lấy thần thi hướng tiền phương di động. Chính hắn không bị không gian chi lực ảnh hưởng, nhưng thần thi lại không thể di động. Cũng may hắn khí lực cũng đủ lớn. Nhẹ nhõm nắm lên thần thi nhanh chân tiến lên. Lục Ly tốc độ cũng không có quá nhanh, từng bước một hướng tiền phương đi đến. Xa xa mây khói tựa như bị kinh động đàn sói, nhao nhao ngưng tụ trưởng thành kiếm hướng Lục Ly bên này bay vụt mà tới. Nhưng mỗi lần tới gần một dặm, Lục Ly vung tay lên, những cái kia trường kiếm đều bất động, bị Lục Ly khống chế không gian chi lực phản chấn áp. Ta bây giờ có thể điều động không gian chi lực, hẳn là liền thần giới siêu cấp đại năng đều có thể chấn áp a, Lục Ly âm thầm cảm khái. Bộ pháp càng ngày càng vững vàng, chỉ là nửa nén hương thời gian hắn tự vượt ngang một nửa cầu treo. Phía trước mây khói càng ngày càng nồng đậm, bất quá coi như lại nồng đậm, coi như ngưng tụ lại nhiều trường kiếm, Lục Ly đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Lục Ly bên người tựa như có một cái vô hình thần bí lực trường. Phàm là tới gần hắn chung quanh một dặm bất kỳ vật gì đều không động được. Coi như gió đều không thể quét cuối cùng một đoạn khó khăn nhất sông. Chỉ cần qua một đoạn này, cửa này coi như phá hết. Lục Ly không có nửa điểm đắc chí. Mục quang trừng mắt cầu treo cuối cùng một đoạn. Bên kia sương mù là màu nâu đỏ. Xem xét tựu rất là kinh khủng. Tựu nhìn hắn có thể hay không trấn áp. Từng bước một tiến lên. Lục Ly tốc độ càng ngày càng chậm. Rốt cục đã tới cuối cùng một đoạn đường. Bên kia mây khói bị khiên động, hóa thành đầy trời màu nâu đỏ, trường kiếm bay vụt mà tới. Lục Ly một tay đột nhiên vỗ, gầm thét, chấn áp, không gian có chút sóng gió nổi lên, một cỗ cuồng bạo lực lượng chấn áp tới. Lục Ly tâm huyền tại trong giữa không trung, giống như vô pháp chấn áp, hắn tựu còn cần bế quan, mà lại không biết muốn bế quan bao lâu. Tốt tương đương, rất nhanh Lục Ly lớn tiếng quát lớn. Những cái kia màu nâu đỏ trường kiếm mặc dù không có bị hoàn toàn trấn áp, nhưng tốc độ đại giảm, hắn gần như không có chút gì do dự, bắt lấy chiến cơ trong thân thể thần lực điên cuồng vận chuyển. Tốc độ đạt tới trạng thái toàn thịnh, hóa thành một đạo lợi kiếm báo bắn đi, 500 mét, 300 mét, 100 mét, 50 mét. Ngay tại Lục Ly sẽ xông qua cầu treo lúc, bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt chấn động, Lục Ly chấn áp không gian chi lực đột nhiên biến mất. Tiếp lấy bốn phương tám hướng màu nâu đỏ trường kiếm mãnh liệt hướng hắn cùng thần thi phóng tới. Chủ nhân, đi, huyết linh nhi tại phát hiện thần thi có thể động về sau. Không có chút gì do dự, đột nhiên một trưởng vỗ tại Lục Ly trên lưng. Sau đó khống chế thần thi bay vụt mà lên, đem những cái kia phóng tới trường kiếm đều cản lại. Phanh phanh phanh phanh tương đương, từng đạo chói tai thanh âm vang lên. Lục Ly đột nhiên quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện thần thi bị đập bay tới. Hắn thần niệm quét tới, dò xét đến thần thi mặt ngoài rất nhiều lân phiến thế mà đã nứt ra về sau. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Giống như không phải mới vừa huyết linh nhi chủ động khống chế thần thi đi ngăn trở những cái kia trường kiếm, giờ phút này hắn sợ là bị trường kiếm xuyên thủng đi. Còn tốt huyết linh nhi phản ứng nhanh, vừa rồi hắn còn muốn lấy vận dụng không gian chi lực trấn áp đâu. Giống như làm như vậy, hắn khẳng định hội sẽ chậm một bước, cuối cùng chết thảm tại cầu treo hoặc là dưới vực sâu. Hô hô tương đương, hắn từng ngụm thở, xác định cầu treo bên kia không có động tĩnh về sau. Hắn truyền âm đi qua hỏi, huyết linh nhi, thần thi không có bị hội, sẽ, hủy đi à, có một ít tổn hại, bên trong một chút pháp trận bị chấn hỏng. Huyết linh nhi truyền âm nói, bất quá chủ nhân yên tâm, những này pháp trận ta có thể chữa trị, bên ngoài thân lân phiến cũng có thể chữa trị. Chỉ là cần thời gian, không có việc gì, người chậm rãi chữa trị đi, chúng ta đã qua tới. Lục Ly như chút được gánh nặng, thần thi cường đại lực phòng ngự tựa như một cái cường đại tấm chắn, giúp hắn rất nhiều lần công việc. Giống như thần thi bị hủy diệt, hắn sẽ tổn thất một cái cường hữu lực giúp đỡ. A, Lục Ly hướng tiền phương dò xét mà đi. Phát hiện tiền phương cũng là một đầu hẻm núi, Bất quá hẻm núi phân làm hai đầu, thế mà xuất hiện hai con đường. Chẳng lẽ Lục Ly nội tâm có chút kích động lên? Hắn hướng thần thi phất phất tay, nhanh chân hướng tiền phương đi đến. Tại phân nhánh khẩu hắn tùy ý lựa chọn một con đường tiến lên. Chỉ là đi lại một lát hắn liền đi tới hẻm núi cuối cùng. Tế đàn, hắn nhìn thấy hẻm núi cuối cùng có một cái cổ lão tế đàn. Thần niệm liếc nhìn một phen, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, dùng hắn đối pháp trận hiểu rõ. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, phía trước tế đàn là một cái truyền tống trận, một cái rất có thể liên tiếp quỷ vương điện phía ngoài truyền tống trận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.